Ăn xong chùi mết. Người đọc ý ý. Chương 25 thân mật. Núi Vòi Voi cũng không cao mấy. Bốn người chúng tôi rất nhanh đã đến lưng chừng sườn núi. Nơi này được màu xanh của cây cối phủ rợp mát, xanh mơn mởn nhìn rất thoáng đãng. Chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ vi vu thổi qua, mang đến cảm giác rất sảng khoái. Vì thế chúng tôi nhất trí quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Tôi và Lục Tuyển Chi tìm nơi sạch sẽ để ngồi xuống, còn hai người nước ngoài kia thì ngồi đối diện tôi. Ở giữa là con đường nhỏ, hai người ôm eo dựa sát vào nhau, cười cười nói nói rất thân mật khăng khít. Khỏi cần nói cũng biết hình ảnh vô cùng ngọt ngào rồi. Tôi ôm đầu gối ngồi dựa dưới đất, hâm mộ nhìn về phía đối diện, khao khát dãi bày. Sau này khi kết hôn, tôi nhất định sẽ đến Quế Lâm hưởng tuần trăng mật. Lục Tuyển Chi khẽ nhíu mày. Không phải đã tới rồi sao? Tôi lườm anh một cái, từ từ giải thích. Lần này chỉ là đi du lịch bình thường. Cảm giác sau khi kết hôn, cùng người mình yêu, đến đây hưởng tuần trăng mật rất khác nhau. Anh im lặng một lúc, gượng gạo gật đầu. Được rồi, vậy sau này lại đến nữa. Tôi ủ ủ cạc cạc liếc anh. Cái gì mà được rồi? Tôi hưởng tuần trăng mật thì mắc mớ gì với anh chứ? Còn phải qua sự đồng ý của anh nữa à? Đang nói chuyện, tôi nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng đối diện có chút mệt mỏi, hơi nghiêng cổ, đưa tay đấm đấm vào vai mình. Người chồng nhìn thấy thế, vội vàng đấm bóp cho người vợ, mà người phụ nữ tóc vàng đó thỉnh thoảng còn quay đầu lại. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Tôi hô nhẹ một tiếng. Tổng giám đốc! Anh nghiêng đầu. Sao? Tôi tỏ vẻ nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy thân là một người châu Á, phải có lòng nhiệt huyết yêu dân tộc. Anh... Tôi lơ đi biểu lộ im lặng của anh, tiếp tục nghiêm túc nói. Không thể để cho bọn họ thấy đàn ông Trung Quốc chúng ta không chu đáo, dịu dàng bằng đàn ông người nước ngoài. Trong mắt anh hiện lên tia vui vẻ. Rốt cục là cô muốn nói cái gì? Tôi giả ho hai tiếng, duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Ý tôi nói, làm người thì phải đến nơi đến chốn, không thể bỏ dở giữa chừng được. Diễn trò cũng phải diễn cho trọn bộ. Ánh mắt anh càng lúc càng vui vẻ. Thì sao? Cho nên tôi giả vờ mệt mỏi, đồng thời nghiêng cổ bờ vờ đấm vai mình. Lục Tuyển Chi đăm chiêu nhìn tôi một lúc, cuối cùng nhếch miệng cười bí hiểm. Được, vậy thì diễn trọn bộ. Nói xong, anh cũng duỗi đôi tay thon dài không kém phần mạnh mẽ, ngoan ngoãn đấm bóp cho tôi. Đương nhiên tôi cũng cực kỳ thoải mái, cuối cùng cũng có thể trả thù cái vụ đánh bóp ban sáng rồi. Tôi nhắm mắt lại, bả vai được đấm bóp thoải mái đến nỗi không kiềm được thả lỏng cơ thể và tinh thần. Hơn nữa, lúc này lại đang ở nơi mát mẻ thế này, càng làm tăng thêm cảm giác khoan khoái. Cũng không biết Lục Tuyển Chi học ở đâu ra mà tay nghề xoa bóp lại giỏi như vậy. Lực tay cũng vừa phải, tần suất phù hợp, khiến tôi dễ chịu vô cùng. Thoải mái như thế mà chỉ hưởng thụ được có nửa tiếng, bụng thì mong anh xoa bóp cho tôi thêm tí nữa, nhưng thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ. Hơn nữa hai người nước ngoài kia cũng đã đứng lên vẫy chúng tôi, do đó lại đành phải tiếp tục leo núi. Tôi và Lục Tuyển Chi mới vừa đứng lên từ bãi cỏ thì đã thấy hai vợ chồng mới cưới đối diện cười nói mấy câu. Kết quả người chồng khom người xuống, người phụ nữ tóc vàng vẻ mặt hạnh phúc đeo lên lưng của anh ta. Vừa thấy tình huống này, tôi vui như mở cửa trong bụng, cười tươi như hoa, vẻ mặt lại vở bất đắc dĩ nói. Tổng giám đốc, tôi cũng bó tay rồi, đã nói diễn trò thì phải diễn cho trọn bộ đấy. Vì thế, Lục Tuyển Chi hít mắt nhìn tôi, không nói lời nào, khom người xuống. Tôi sung sướng leo lên lưng của anh, vui mừng hớn hở. Anh đàn áp tinh thần tôi thì tôi sẽ đàn áp lại thể lực của anh. Không thể không tự khen mình, tôi quả thật là thông minh đại tài mà, ha ha. Tuy là đường núi gập ghềnh, nhưng nhịp đi của Lục Tuyển Chi rất chậm, cho nên cũng tương đối vững vàng. Tôi ngồi trên lưng anh, không có chòng chành hay nghiêng ngả gì, ngược lại còn cảm thấy hơi hơi buồn ngủ nữa. Cố gắng mở hai mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể kháng cự nổi cái nôi êm ái này. lại thêm mùi hương thoang thoảng trên người Lục Tuyển Chi, tôi không cưỡng được chợp mắt trong giây lát. Đang ngủ mơ mơ màng màng thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Xuống, đến đỉnh núi rồi. Tôi tức thì mở to mắt leo xuống lưng Lục Tuyển Chi, nhìn xung quanh một vòng. Đúng thật mình đã đến đỉnh núi Vòi Voi. Đỉnh núi vô cùng bằng phẳng, cây cối xanh tươi tốt, xa xa có thể nhìn thấy núi non chập trùng, cảnh vật hữu tình, còn có thể trông thấy nội thành Quế Lâm, rồi cả tháp Phổ Hiên nổi tiếng. Thành quả leo lên đỉnh núi khiến tôi vui sướng khôn cùng. Cho đến bây giờ, tôi chưa từng lên đỉnh núi nào cả. Vì thế tôi phấn khích chạy lung tung lên chỗ gò cao, từ chỗ này có thể nhìn được toàn cảnh công viên, làm tôi phấn khởi vô cùng. Nhịn không được, lấy tay vòng quanh miệng, giả bộ la lớn lên. A! Cảm giác hả hê vô vàn. Hạ Diệp, cô qua đây chút đi. Lục Tuyển Chi bỗng nhiên gọi tôi. Tôi nhảy xuống khỏi gò cao, tâm trạng hứng khởi, cười toe toét hỏi. Sao hả? Anh nhìn còn có vẻ sung sướng hơn tôi nữa, chỉ một ngón tay. Cô xem bọn họ đang làm gì kìa. Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, thấy đôi vợ chồng mới cưới cách đó không xa, đang ôm nhau thân mật như chỗ không người. Người chồng nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi người vợ. Anh ta nhắm nghiền mắt, vẻ mặt tha thiết, còn người phụ nữ thì hạnh phúc cùng chờ mong. Hình ảnh quả thực là lãng mạn y như trong phim truyền hình vậy. Đang nhìn đắm đuối, bỗng nhiên cảm giác bên eo có ai đó ôm. Cả người tôi dựa sát vào ngực Lục Tuyển Chi, thắc mắc hỏi. Tổng giám đốc. Đôi mắt đen láy của anh nhìn tôi, miệng còn cười mỉm chi, lại thở dài tỏ ra bất đắc dĩ. Hạ Diệp, tôi cũng bó tay rồi, đã diễn trò thì phải diễn cho trọn bộ đấy. Tôi tức thì sửng sốt, câu lại rất quen, giọng điệu này lại càng quen hơn. Đúng rồi, đây chính là lời mà tôi đã nói. Còn chưa kịp phản ứng thì Lục Tuyển Chi đã cúi đầu hôn lấy môi tôi. Lúc đầu nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất uyển chuyển, sau đó ngày lại càng mãnh liệt, táo bạo, càng lúc lại càng vào sâu hơn, càng lúc càng say đắm. Vì thế tôi rốt cục đã tự mình cảm nhận được cái gì gọi là hôn lưỡi. Mặt tôi đực ra, trừng lớn hai mắt, bởi vì nét mặt anh rất đắm đuối, rất tha thiết, rất giống bộ dạng của người chồng khi hôn người vợ nước ngoài kia. Tôi bị hôn đến hai mắt mơ màng, toàn thân mềm nhũn, chân đứng không vững. Lục Tuyển Chi từ từ rời khỏi môi tôi, nhưng tay anh ôm eo tôi vẫn không chịu buông ra. Cánh tay anh là điểm tựa duy nhất của tôi. Lục Tuyển Chi chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt trong như nước hồ thu, yên lặng nhìn tôi vài giây rồi cất giọng, mỉm cười hỏi. Cô bây giờ có muốn nói gì với tôi không? Tôi hít một ngụm, gật đầu. Có. Anh nghe càng thấy vui vẻ hơn. Nói đi. Tôi liếc mắt nhìn cặp vợ chồng mới cưới cách đó không xa, dè dặt nói. Tổng giám đốc, bọn họ cũng đã tách ra rồi, anh chắc cũng có thể buông tôi ra rồi phải không? Anh lập tức đen mặt, tức giận buông lỏng tay, xoay người rời đi. Vì thế tôi mất đi điểm tựa, đứng không vững, cả người ngã sóng xoài trên bãi cỏ. Tuy là không có đau mấy, nhưng vẫn sợ đến mức kêu la thảm thiết. Lục Tuyển Chi nhanh chóng quay người lại, mắt nén giận vươn tay đỡ tôi. Ngã đáng lắm. Tôi u oán liếc anh. Còn không phải tại anh hết sao? Muốn buông tay ra thì chở tôi đứng vững cái rồi hãy buông. Anh nhìn tôi vẻ bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, vẻ như kiềm lại cảm xúc. Một lúc sau nghiêm trang mở lời nói. Hạ Diệp, tôi có mấy lời muốn nói với cô. Biểu lộ nghiêm túc của anh làm tôi sợ, rụt rụt cổ. Hả? Nói cái gì? Anh im lặng một lát, như thể lấy hết can đảm lẫn quyết tâm mới dám nói. Thật ra tôi... Hai! Lúc này người phụ nữ tóc vàng cách đó không xa bỗng nhiên đi về phía tôi, mỉm cười cầm máy chụp hình trong tay, vừa chỉ vào chồng cô ta, vừa vô bô nói một tràng tiếng Anh. Tuy tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng nhìn động tác của cô ta cũng có thể đoán được, bảo tôi giúp vợ chồng họ chụp hình đây mà. Vì thế tôi sảng khoái gật đầu đáp, ok ok. Tôi cầm lấy máy ảnh, canh hình núi Vòi Voi, chụp cho bọn họ rất nhiều tấm ngọt ngào. Còn Lục Tuyển Chi thì đứng tỏ khó một bên, mặt đen như mực vậy. Thấy thời gian không còn sớm, bốn người chúng tôi lại cùng nhau men theo đường cũ xuống núi. Tuy là ngọn núi không cao, nhưng đi lên đi xuống thế này cũng rất mệt mỏi. Vì thế tất cả mọi người quyết định không đến công viên Khắc Duy Ngoạn, mà trực tiếp đi thẳng ra khỏi núi Vòi Voi. Sau đó Lục Tuyển Chi nói chuyện với bọn họ vài câu, mới biết được chúng tôi không ở cùng một khách sạn. Vì vậy lúc đến cổng công viên thì chúng tôi và hai người nước ngoài kia mỗi người đi một ngả. Lúc này không dễ bắt xe, mà đa số taxi chạy ngang qua cũng đã có khách ngồi hết rồi. Vất vả lắm mới bắt được một chiếc, thế mà lại bị người ta giành trước. Việc chờ xe vốn là việc chán nhất trần đời, nhưng may mắn là một cao ốc gần đó có gắn TV đang chiếu một bộ phim truyền hình Đài Loan, do đó tôi phấn khích vì có cái coi cho đỡ nhàm chán. TV đang chiếu đến cảnh đặc sắc, một anh chàng thắng tiếc nói: "XX, thật ra anh đã thích em từ lâu rồi." Cô gái kia vẻ mặt chẳng có gì ngạc nhiên hay mừng rỡ, trả lời lạnh tanh: "Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Tôi từ lâu đã biết đàn ông chẳng có ai tốt cả." Anh chàng kia tiến lên một bước, chân thành nói: "XX, anh biết do em từng bị XX tổn thương. Nhưng không phải tất cả đàn ông trên đời này đều như thế. Ít nhất tình cảm của anh dành cho em là thật lòng." Cô gái tuyệt tình quay đầu: "Anh đừng nói nữa, chúng ta không thể nào đâu." Nói xong còn định rời đi, anh chàng kia giữ chặt tay cô gái, đau khổ khẩn cầu: "Em đừng đi, hãy nghe anh nói được không?" Cô gái cả giận nói: "Buông ra!" Anh chàng kiên định: "Anh không buông." Cô gái trợn mắt, hất tay và tát anh chàng một cái. Vẻ mặt anh ta vô cùng đáng thương, rốt cục luyến tiếc bỏ tay ra. Còn cô gái thì nghênh ngang quay người rời đi. Anh chàng kia đứng bất động tại chỗ, nhìn bóng dáng cô gái đi xa. Mãi đến khi cô khuất bóng, anh mới đau khổ ôm đầu gục xuống. Thấy cảnh như vậy, tôi nhịn không được than vãn: "Cô gái này thật là..." Lục Tuyển Chi nhướng mày: "Quá mức vô tình." Tôi lắc đầu: "Không, là làm rất tốt." "Anh..." Tôi chợt nhớ lại, lúc ấy Sầm Vũ Minh chinh phục tôi chỉ bằng một câu "anh yêu em". "Hừ, kết quả thế nào hả?" Nghĩ đến đây, tôi oán sâu như biển, thật khó tan, tức giận nói: "Tuy cô ta làm như vậy có vẻ tàn nhẫn, nhưng chỉ vì đàn ông nói là anh yêu em mà tin như điêu đổ thì mới gọi là ngu ngốc. Theo tôi nghĩ, chỉ tát có một cái nhẹ như thế chẳng đáng là bao." "Anh..." Một lát sau tôi sực nhớ: "Đúng rồi, Tổng Giám Đốc, lúc nãy trên đỉnh núi anh không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?" "Anh..." "Hiện tại thì không." "Tôi..." "À..." "Không thể không công nhận, chẳng thể nào hiểu nổi cái người này."